nuôi nhốt kiều thê, bụng hắc lão công thật đáng sợ. Quyển 1 chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tuấn, không thể, ta đã không phải xử nữ. Cuối cùng, nàng thét lên tiếng trước khi hắn tiến vào bên trong của nàng, nàng cảm thấy thật sợ hãi khi đem bí mật giấu bấu lâu trong lòng nói ra. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lưng dựa tại trên ghế salon, hai tay bám chặt sofa, ngón tay bấu chặt vào trên ghế nên đầu ngón tay cảm thấy đau. Người nói cái gì? Hắn cuối cùng đình chỉ động tác, mắt mở thật to nhìn nữ nhân điềm đạm đáng yêu trước mặt. Từ lúc một năm trước ta liền đã còn là xử nữ. Đôi mắt nàng bao phủ tầng sương mờ nhạt, khuôn mặt trắng bệch ra. Tiện nhân, đẩy nàng ra, một bạt tay lập tức rơi xuống mặt nàng, lúc này Trương Tuấn đã không còn là người nam nhân tao nhã như lúc đầu nữa, nét mặt của hắn trở nên có chút kỳ quái, trong ánh mắt lộ ra những tia khiếp đảm người. Liền Tịch Tịch bị Trương Tuấn có chút kinh ngạc, nàng che lại gò má đỏ sưng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía người nam nhân. Là lão công trên mặt pháp luật khảo nàng, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi vì cái gì không quý trọng chính ngươi? Ngươi có biết hay không, vì ngươi không thích những cử chỉ bẩn thỉu lên người ngươi, ta mới đi tìm những nữ nhân khác bên ngoài, không nghĩ tới. Không nghĩ tới ngươi cùng những nữ nhân kia không có nửa điểm khác biệt, không đúng, ngươi so với các nàng càng tiện, các nàng bán đứng chính mình, ít nhất là công khai ghi giá, mà ngươi sao? Một nữ nhân ra vẻ thanh cao, rất tốt, ngươi đã gạt ta thành công. Trong mắt của hắn không có nửa điểm ấm áp, xem ánh mắt của nàng trở nên ghét cùng khinh thường, từng câu từng chữ cũng như đồng nhất bả đao nhọn, đem nàng từ trước tôn nghiêm toàn bộ đều đặt thành từng mảnh, sau đó dẫm nát lòng bàn chân, thẳng đến huyết nhục mơ hồ, hắn muốn cho nàng thống khổ, đây cũng là phản bội của hắn một cái giá lớn. Nhìn nam nhân trở nên khủng bố cay nghiệt như thế, Liền Tịch Tịch trong lúc nhất thời sợ ngây người, lòng của nàng bị hắn hành hạ một lần lại một lần, cho đến khi nát bấy như tương, nước mắt cũng không chảy xuống, nàng đã bị hù đến nỗi khóc không được. Hôm nay dùng khuôn mặt đáng thương để tranh thủ tình thương hại của ta cũng không có cửa đâu, tiện nhân, cho dù ngươi cầu ta chạm vào ngươi ta sẽ không. Tiện tay cầm ly thủy tinh trên bàn hương nàng ném tới, nháy mắt thủy tinh vỡ ra, rạch một đường máu trên tay nàng, nhưng nàng đã không biết đau đớn là gì. Đúng, thực xin lỗi, ta sẽ ký vào đơn ly hôn. Nàng nơm nớp lo sợ lui hai bước, con mắt đã không dám nhìn thẳng Trương Tuấn, giờ khắc này hắn đã lộ ra bản tính thật sự, làm cho nàng thật khiếp sợ. Cách Trương,